Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 487, chạy tới. A, chuyện này, đây là cái gì? Nấu chảy, dung nham, cảm thụ được gần ngay trước mắt. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ được trước mặt tất cả đều từ dung nham tạo thành quả đấm. Thiêu đốt màu da cam hỏa hoạn. Khủng bố nhiệt lượng tựa như hỏa lò vậy nướng ở trên người mọi người. Trên trán mồ hôi không ngừng được chảy xuống. Cũng không biết là bị cực nhiệt nhiệt độ cao vẫn là trong lòng sợ hãi dọa cho ra. Ngược lại Usopp đã bị sợ nước mắt đều rớt ra. Không cầm được sợ hãi lan tràn. Trước mặt nhưng là cương thiết đều có thể đơn giản hòa tan nham thạch nóng chảy. Sauron nhìn về phía Luffy. Hai tay đã rút ra bên hông Wado Ichimonji cùng đệ tam quỷ triệt. Ngưng trọng nói, thuyền trưởng làm sao bây giờ? Đối phương xem ra cũng là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Vẫn là so với hàn băng tăng thêm sự kinh khủng dung nham. Chúng ta rất khó ngăn cản. Kỳ thực có chút sự tình không nên Sorondo nói. Luffy cùng Sanji trong lòng sớm đã rõ ràng bạch. Đối diện là hải quân đại tướng cùng Aokiji đồng cấp bậc tên. Vẫn là càng kinh khủng hơn nham thạch nóng chảy. Bọn họ rất khó chạy ra đối phương công kích. Có thể đúng bọn họ lại có thể dùng chính mình sinh mệnh tranh thủ điểm chút thời gian. Bảo trụ Nami, Usopp cùng Chopper ba tánh mạng người. Quất ra trong miệng điếu thuốc lá nhưng tới mặt đất. Sanji trong lòng phát biểu chính mình ý kiến. Còn có cái gì suy tính? Nơi đây có thể lên cũng chỉ có chúng ta. Đối mặt hai người ngôn ngữ, Luffy cũng không nói thêm gì. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Luffy lại không thấy hành động cũng không có mở miệng. Tựa như đang chờ đợi cái gì. Đang ở khủng bố nham thạch nóng chảy lớn quyền sắp sửa bắn chúng. Chỉ một lúc, nhạt ánh sáng màu đỏ theo số đông người ngực mọc lên. Cảm giác nóng bỏng truyền lại đến trong đầu. Vật gì vậy? Mọi người không hẹn mà cùng ánh mắt nghi ngờ bên trong. Nami tự tay tiến nhập trong ngực. Móc ra một khối ám hồng sắc tảng đá. Đi đầu móc ra ám hồng sắc đá Usopp. Lăn lộn trong tay tảng đá. Kinh hoàng nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này khối tảng đá liền giống bị dùng lửa đốt giống nhau? Cố nén lòng bàn tay truyền tới nóng hổi cảm giác. Chopper kinh ngạc nói, đây là Lâm Thiên ở Thủy Chi Đô trước khi rời đi. Giao cho chúng ta tảng đá. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay tảng đá. Sanji thôi chắc nói, lẽ nào đây là Lâm Thiên lưu cho chúng ta chuẩn bị ở sau. Còn nhớ rõ, khi đó, Lâm Thiên muốn chúng ta nhất định không nên để cho cái này khối tảng đá ly khai bên người. Theo Sanji thoại âm rơi xuống, trên tảng đá phát ra hào quang màu đỏ sậm rốt cuộc đạt tới một cái cực điểm. Quang mang chói mắt đâm chúng người con mắt đều không mở ra được. Đồng thời phát sinh ám sát nhãn quang mang tảng đá. Chậm rãi từ mỗi người trong tay treo trên bầu trời dựng lên. Phiêu phù ở mọi người ngực cách đó không xa. Hiu, âm thầm sắc trong đá mỗi người bắn ra một ánh hào quang. Hội tụ ở phía trước một điểm. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Như Uzumaki xoay tròn quang động. Bỗng nhiên xuất hiện tại Akainu nham thạch nóng chảy lớn quyền diện trước. Đạp, trong hư không, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân từ trong vòng xoáy vang lên. Thật nhỏ tiếng bước chân của thập phân rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Hiểu cái gì? Nami trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười. Che miệng vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía trước Uzumaki. Một đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy đi ra. Tuy là khắp người thương thế, còn có toàn thân không ít địa phương khiết bạch hàn băng. Có thể xuyên thấu qua bị hãm hại yên bao trùm gò má. Mọi người vẫn là lập tức phân biệt ra Lâm Thiên thân phận. Lâm Thiên, người rốt cuộc đã tới. Hai tay che miệng, kích động nước mắt ức chế không được chảy xuống. Đó là cảm động nước mắt. Sát, song kiếm một lần nữa cắm trở về vỏ kiếm. Sauron trong lòng ám ám thở phào nhẹ nhõm. Nếu người này chạy tới, vậy không phải cần chúng ta xuất thủ. Nói thật, đối mặt cùng Aokiji đồng cấp bậc chiến lực Akainu, Sauron trong lòng đối mặt áp lực vẫn là rất lớn. Không người đào đánh một trận, ba người bọn họ nhưng là bị Aokiji trong nháy mắt ung dung giải quyết. A, Lâm Thiên ngươi rốt cuộc đã tới. Không sai, ta cũng biết ngươi sẽ tới trước. Người kia liền giao cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, lúc đầu kém chút hù dọa Usopp nhất thời khôi phục trầm tĩnh. Đứng vững thân thể, hò nhẹ một tiếng, dưới mặt nạ đúng nghiêm túc gương mặt, vô cùng khẳng định ngữ khí đạo. Bên cạnh, Chopper vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Usopp, kích động nói thật là lợi hại. Thư kích vương, đi ra vòng xoáy Lâm Thiên, ở Akainu kinh ngạc và ánh mắt không giải thích được bên trong. Thong thả xòe bàn tay ra, kinh khủng lôi đình ở lòng bàn tay tốc biến, phảng phất một tấm lớn đại lôi võng, ngạnh sinh sinh chặn, đủ để phá hủy Luffy đám người, đồng thời hủy diệt cả tòa pháp viện đại lâu nham thạch nóng chảy lớn quyền. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đấu sức rằng co bên trong. Hô, chặn Akainu nham thạch nóng chảy lớn quyền. Lâm Thiên trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo chạy tới đúng lúc, thiếu chút nữa thì chậm. Ánh mắt mắt lé quét về phía đứng phía sau ở pháp viện mái nhà trên đài cao Luffy đám người. Nghe được bọn họ trong miệng nói ra, thật cao treo lên tâm rốt cuộc lấy rơi. Còn có thể khoái trá nói chuyện với nhau. Xem ra cũng không có bao nhiêu sự tình. Kia, đó là hải quân phản tướng Lâm Thiên. Tư lần đam chỉ vào đứng ở nham thạch nóng chảy lớn quyền phía trước Lâm Thiên. Khuôn mặt hiện lên thật sâu sợ hãi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tư lần đam lập tức từ trên đài cao nhảy xuống. Trốn CP9 mạnh nhất Luchi phía sau. Kaku hiếu kỳ nói cái kia liền là năm đó hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Một ra sân liền đúng mạnh mẽ như vậy khí phách. Không thể khinh thường. Hải quân tối cường thiên tài thì thế nào? Bây giờ còn chưa phải là thế giới chính phủ tội phạm. Trở thành hải tặc đông chạy tây trốn. Jabula khinh thường nói. Nhưng là thanh âm lại nhỏ vô cùng. Đứng thẳng bên trên Luchi. Nhìn cũng chưa từng nhìn Jabula liếc mắt. Nói thẳng nếu như ngươi có thể. Ngươi có thể nói đại thanh điểm. Nhìn một chút sẽ có cái gì hậu quả. Trên mặt lộ ra phẫn nộ. Nhìn về phía bên phải Luchi, nhàn nhạt sát khí xuất hiện tại trong mắt, có thể trong nháy mắt liền biến mất. Tuy là Jabula che giấu tốt, nhưng vẫn là bị Luchi cảm giác được. Khóe miệng vẫy lên, đó là thật sâu chẳng đáng. Loại này chỉ biết trốn được phía sau ám tiễn đả thương người tên. Vĩnh viễn khó thành đại khí. Sát a, a, ngoặc kép, Fukuro chẳng biết lúc nào kéo ra ngoài miệng khóa kéo. Đó là một khủng phố nam người, chiến lực mạnh đáng sợ. Trên ánh mắt liếc, cuối cùng lấy rơi đạo kia mỹ lệ thiến ảnh, ô tóc đen dài đón gió phất phới, khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, vui mừng thần tình hiện lên. Robin, người rốt cuộc nhận thức đến mình, tuy là ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ trên người ngươi, ta cảm thấy hy vọng cùng mục tiêu, chân chính hy vọng. Năm đó đồ ma lệnh chính là trong lòng ngươi vĩnh viễn không muốn đối mặt vết thương. Ngươi đang sợ cái này thế giới hắc ám. Sợ chính mình vận mệnh bi thảm đem sẽ ảnh hưởng đến trong lòng trọng yếu người. Hiện tại, ngươi thấy được sao? Vận mệnh vậy thì là cái gì đồ đạc? Dù cho đối diện là toàn bộ thế giới có thế nào? Chúng ta chính là sau lưng ngươi kiên cố nhất khiên. Trên đường đi của ngươi không phải chỉ có một. Ta. Trương Liễu Trương Trủy, Robin trong lòng không biết nên nói cái gì, lại muốn cùng đồng bọn đi trước đại hải, nhưng là trong lòng ở nói cho hắn biết, Luffy bọn họ còn ngốc tại chỗ này, có thể toàn bộ lưu lại nơi này tọa tư pháp đảo. Chứng kiến đồng bọn trên mặt chờ mong nụ cười, Robin ánh mắt bỗng nhiên kiên định, la lớn, các vị, ta sai rồi, hiện tại, các ngươi còn có thể tha thứ ta sao? Mang ta đi trước đại hải A. Ngoặc kép, không có quá nhiều ngôn ngữ. Lâm Thiên hiểu ý cười. Hồi quá thân khứ, cảm thụ được cuốn tới. Nóng cháy vô cùng gió. Cảm thụ được đập vào mặt nhiệt khí. Lâm Thiên trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên đối với Robin rốt cuộc có thể chính là hiện thực cùng trong lòng lưng đeo đồ đạc. Chạy tới phát ra từ nội tâm vui vẻ. So sánh với Lâm Thiên mỉm cười, Akainu trong lòng thì tràn đầy phẫn nộ. Một bước cuối cùng, người này cư nhiên đi qua mấy khối tảng đá chạy tới. Chính như Aokiji nói, trước mắt Lâm Thiên trong tay quả nhiên để lại chuẩn bị ở sau. Nếu như là chờ đối diện này hải tặc tiến nhập tư pháp tháp, đang cùng mình và Aokiji đại chiến Lâm Thiên, là có thể đi qua đồng dạng phương pháp, đi tới tư pháp tháp, lấy hắn chiến lực, hết thảy CP9 ngay cả mấy đều có thể khó có thể kiên trì. Đến lúc đó Robin sẽ bị Lâm Thiên mang đi, liền mang những thứ này xông vào tư pháp đảo hải tặc. Hải quân sẽ trở thành lớn nhất cười bánh. Cõng thân thể, lớn tiếng hỏi, Luffy, Nami, Sauron, Sanji, Chopper, Thư Kích Vương, ta đem Robin giao cho các ngươi. Có chuyện sao? Akainu đột nhiên mở miệng nói, Lâm Thiên, ngươi không khỏi quá càn rỡ điểm. Chỉ cần ta còn ở nơi này, các ngươi liền nghỉ muốn rời đi tư pháp đảo. Ta biết, gật đầu, Lâm Thiên không có quá nhiều che giấu. Trực tiếp phóng khoáng thừa nhận, Akainu nếu như là liều mạng, mình cũng trong chốc lát khó có thể chiến thắng hắn. Nói phong nhất truyền, Lâm Thiên tiếp tục nói, bất quá, chúng ta chiến trường cũng không phải là ở cái này chủng địa phương. Cái gì? Nghe vậy, yêu yêu đọc sách. www. Có M. Akainu lập tức cảnh giác. Mặc dù không có đoán được Lâm Thiên người này chuẩn bị làm cái gì, có thể nhất định không phải đối với bọn họ mới có lợi. Vẫy tay, phía sau huyền phù Uzumaki, tựa như ủng có sinh mệnh vậy, chủ động bay đến Lâm Thiên trên tay. Ninh tĩnh huyền nổi trong bàn tay gian, thong thả chuyển động. Akainu, đối với cho các ngươi cầm cố ta năng lực, trong lòng ta sớm đã dự liệu, các ngươi ủng có hậu thủ, ta cũng ủng có hậu thủ, tuy là chỉ có thể động dụng một lần, nhưng cũng đủ rồi. Kèm theo nói âm vang lên, Lâm Thiên đồng thời thuận tay vung ra lòng bàn tay Uzumaki, xuyên qua nham thạch nóng chảy lớn quyền. Uzumaki nghênh Kazami phóng, đủ để bao trùm toàn bộ pháp viện lầu chót Uzumaki hình thành. Akainu còn chưa kịp phản ứng, lưỡng đạo tia sáng chiếu xạ ở trên người hai người. Tia sáng chớp tắt, đồng thời mang đi lưỡng người thân ảnh. Nhìn thấy hai người tiêu thất, Nami ánh mắt tràn đầy lo lắng. Toàn thân các nơi có thể thấy được vết thương. Nghiêm trọng như vậy thương thế, từ khi biết Lâm Thiên tới nay, vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Xoay người, xem hướng phía trên Robin, kiên định nói rằng, mọi người, nghe rõ ràng sao? Kia liền lên. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.